Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 65, giao dịch. Giờ phút này, ta là người ngu, cũng minh bạch Lộ Sơn muốn làm gì. Này mặt cổ chắc là Lộ Sơn lớn nhất lá bài tẩy. Trong lòng buồn buồn có chút khổ sở, nhưng ta đồng thời cũng biết giờ phút này là thời khắc mấu chốt nhất. Mạn Nhân Ba trở mặt hay không thì nhìn giờ khắc này. Nghĩ tới đây, ta thoáng cái tắt xe hỏa. Ở tất cả mọi người không có phản ứng kịp thời điểm. Đi xuống xe, mới vừa đi ra cửa xe. Ngoài xe khí lạnh sẽ để cho ta không nhịn được đánh một cái lạnh run. Mưa phùn bay tán loạn. Ta kéo công kích mũ áo tử. Đồng thời cũng nhìn thấy Mạn Nhân Ba biểu tình trở nên kỳ dị. Là cái loại này cố gắng muốn làm bộ như không quan tâm. Lại không thể ngăn cản trong mắt lộ ra tham lam biểu tình. Ta tới gần xe, biết Lộ Sơn đánh cuộc, nhưng ta không có lên xe dự định, mà là châm một điếu thuốc, thấp giọng nói với Lộ Sơn đến, bạn thân đây, không có phải dâng hiến ra đối với ngươi trọng yếu như vậy vật kiện. Ta sẽ khổ sở, cũng không an lòng. Lộ Sơn nhìn ta chằm chằm, khẽ mỉm cười, cũng là thấp giọng nói đến, gọi ta một tiếng bạn thân đây, cũng đừng ngăn cản ta. Ta tin tưởng chính mình lựa chọn. Đang khi nói chuyện, hắn không nhịn được vuốt ve một chút trong tay này mặt cổ. Bỗng nhiên lớn tiếng đối với Mạn Nhân Ba nói đến. Thả chúng ta đi qua. Cộng thêm một cái vấn đề. Này mặt trống ta liền giao cho ngươi. Ta không thể nói là tâm tình gì. Chỉ có thể tránh thoát ánh mắt cu ả Lộ Sơn. Quay đầu nhìn về phía Mạn Nhân Ba. Mạn Nhân Ba mặt lại không nhịn được co quắp một chút. Đó là muốn có đến cực hạn, đã không có thể khống chế chính mình bộ mặt biểu tình biểu hiện. Nhưng là hắn hiển nhiên lại không nghĩ bỏ qua cho Lộ Sơn. Cho nên trong lúc nhất thời không có mở miệng, nếu như ngươi không nghĩ thông suốt quá phương thức như vậy lấy được này mặt trống. Như vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng, ta tự nhiên không thể đối với ngươi tạo thành quá đại uy hiếp. Nhưng là ta đây bày bằng hữu cũng nguyện ý vì ta liều mạng. Ngươi hiểu không? Đến thời điểm, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lộ Sơn tăng thêm tiền đặt cuộc, mà Mạn Nhân Ba chợt trừng ở Lộ Sơn. Nói đến, ngươi nói đúng, ngươi có thể liều mạng. Nhưng tương tự, ta giết ngươi, như thế có thể bắt được này mặt cổ. Không phải sao? Vừa nói Mạn Nhân Ba lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Không đợi Lộ Sơn nói chuyện, lại tiếp tục nói đến. Trong mắt ta. Ngươi chính là một cái không có giá trị rác rưởi. Nếu không phải là bởi vì trong tay ngươi thánh khí, ta mới lười ngàn dặm xa xôi theo đuổi giết ngươi. Nhưng là, ta rốt cuộc cũng là một kẻ lười biếng. Như vậy đi, giao ra trong tay ngươi này mặt cổ. Ngươi có thể tới, ngươi bằng hữu cũng có thể tới. Duy chỉ có hắn không thể không đi qua. Nói lời này thời điểm, Mạn Nhân Ba đưa ra cái kia quạt lá một loại bàn tay. Với củ cà rốt tựa như ngón tay bỗng nhiên liền chỉ hướng ta. Ta mặt vô biểu tình. Hít sâu một cái yên. Trong lòng suy nghĩ quả là như thế. Quả nhiên là có cấu kết. Chân Ni tỷ lúc trước báo cho ta biết lời nói cuối cùng là lấy được ấn chứng. Không, không có bất kỳ trả giá khả năng. Người giết ta là có thể được này mặt trống. Nhưng ta giống vậy có bản lãnh ở ngươi giết ta trước. Hoàn toàn bị phá hủy nó. Coi như lùi một bước mà nói. Ngươi kịp thời ngăn cản ta. Nhưng là ngươi không nên quên. Ở trong mật thất như thế có ta một chiếc mệnh đăng. Xuyên thấu qua kia ngọn đèn mệnh đăng. Tự nhiên có người sẽ nhìn thấy ta sinh tử. Lộ Sơn ngữ khí kiên định nói đến. Mệnh đăng. Mạn Nhân Ba trên mặt lần đầu tiên toát ra nghi ngờ biểu tình. Sau đó nhìn Lộ Sơn nói đến. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta sống, nói rõ cổ sẽ trả ở trên người của ta. Chính thức có được người khác, cũng sẽ bị ẩn núp. Chính là ý này, ngươi biết chưa? Thuộc về tự miếu thánh khí, cùng thuộc về ngươi một cái nhân thánh khí, là giống nhau chuyện sao? Lộ Sơn ngữ khí đã hoàn toàn chấn định lại, lại không có chức hốt hoảng. Trải qua chuyện lần này, hắn ít nhất khắc chế chính mình sợ hãi. Lộ Sơn vừa mới dứt lời, Mạn Nhân Ba thần sắc thì trở nên, tiếng hít thở kia cũng dồn dập. Hắn lớn như vậy vóc dáng, tiếng hít thở vốn là trọng. Lúc này ta cùng hắn cách hơn 10 thước khoảng cách, cũng có thể nghe hắn với ngưu tựa như tiếng hít thở. Mạn Nhân Ba thượng sư, ngươi thân là tự miếu cao tầng, không phải không biết này thánh khí cùng ta quan hệ chứ? Ta được đến thánh khí khí linh thừa nhận, có thể tùy tiện câu thông nó, cũng có thể tùy tiện hủy diệt nó, đồng thời cũng có thể tự mình cắt đứt kia một tia liên lạc, để cho thánh khí biến thành mới tinh trống không? Mạn Nhân Ba thượng sư, đây cũng là điểm thứ hai, ngươi coi như để cho ta sống cũng vô sự vô bổ. Không có khí linh thánh khí, còn có thể xưng là thánh khí sao? Đây cũng là tự miếu vẫn không có truy sát ta đến cuối cùng nguyên nhân. Bọn họ còn đang nghĩ biện pháp đây. Nhưng nếu như ngươi được đến như vậy thánh khí, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nói tới chỗ này bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Nhìn Mạn Nhân Ba, Mạn Nhân Ba hô hấp càng thêm dồn dập. Đến cuối cùng hắn chỉa vào người của ta, lẩm bẩm nói đến. Nhưng là hắn cũng tương tự rất trọng yếu. Ta phải làm sao? Đối mặt Mạn Nhân Ba nói như vậy pháp, ta một chút cũng không khẩn trương. Hướng về phía không trung thở ra một cái yên, sau đó vứt bỏ trong tay tàn thuốc. Kèm theo ta động tác này, Lộ Sơn thanh âm đàm thoại cũng vang lên. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Chỉ cần dùng thời gian 3 năm ân cần săn sóc, là có thể hoàn toàn trở thành ngươi thánh khí trọng yếu. Cũng là ngươi lời muốn nói hắn trọng yếu. Ta một chút cũng không muốn can thiệp ngươi lựa chọn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ chứ. Nghĩ xong, gọi ta một tiếng. Nhưng ngàn vạn lần chớ tới. Bao gồm ngươi lang cũng vậy. Bây giờ ta rất nhạy cảm. Cũng rất sợ hãi. Ngươi dựa vào một chút gần. Ta sợ ta không nhịn được đối với cái này thánh khí làm ra xung động sự tình tới. Nói xong câu đó, Lộ Sơn lùi về trong xe. Ta đứng ở trong mưa liếc mắt nhìn thật lâm vào trầm tư Mạn Nhân Ba. Cũng xoay người xe. Trên xe, Lộ Sơn biểu tình bình tĩnh. Giống như ta lúc ban đầu gặp người kia. Tỉnh táo, tràn đầy tâm cơ cùng trí tuệ. Ngược lại thì Đào Bách cùng Thừa Tâm Ca lo lắng nhìn Lộ Sơn. Ta kéo xuống cái mũ. Hai tay tựa vào trên tay lái. Không có nhìn Lộ Sơn liếc mắt. Chỉ là tự mình mở miệng. Lộ Sơn, nếu như với ngực cắt thịt như thế đau, liền không cần tiếp tục như vậy giao dịch. Chúng ta đã thành thói quen một đường liều mạng, nhưng chính là không có thói quen hy sinh bằng hữu. Không, không phải là hy sinh, là cam nguyện. Chỉ vì ta tin tưởng ở trong vòng 3 năm, các ngươi có thể vì ta cầm lại nó. Giọng nói của Lộ Sơn từ đằng sau ta truyền tới. Ta không có nắm chắc nhất định có thể cầm về. Ta thấp giọng nói đến. Ta sẽ không vì chính mình an toàn mà lừa dối bằng hữu. Nhưng trong vòng 3 năm, các ngươi nguyện ý thử cho ta đi lấy hồi sao? Thừa nhất, thực ra ngươi không cần trả lời ta. Ta biết nếu như quyết định ước hẹn 3 năm, ngươi nhất định sẽ đi làm. Lộ Sơn cả người tựa vào sau lưng, lẩm bẩm nói đến. Không cầm về được, cũng không có quan hệ. Ta sẽ lưu lại tay chân. Tóm lại không thể để cho nàng trở thành Mạn Nhân Ba công cụ. Vĩnh viễn cũng không. Lộ Sơn nói lời này thời điểm, trong mắt lóe lên kiên định quang mang. Không đau thương, không nặng nề, chỉ là kiên định. Tay hắn không tự chủ đặt ở Đào Bách trên đầu. Không khỏi nói một câu. Nhắc tới, tiểu tử này cũng lớn lên. 18 tuổi a, tâm lý ta có một loại không nói ra nặng nề. Mặc dù Lộ Sơn biểu hiện rất bình thường, nhưng ta còn là mở miệng nói đến. Trong 3 năm, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn trở lại. Ta sẽ thử đi cho ngươi cầm lại cái này đồ trọng yếu. Mặc dù ta không biết có thể thành công hay không, nhưng ta sẽ hợp lại thượng tánh mạng đi làm chuyện này. Cái này thì đủ rồi. Lộ Sơn nói xong lời. Này, nhắm mắt lại, không nói nữa, mà ở trong mưa. Mạn Nhân Ba vẫn còn đang suy tư đến chuyện này hắn nên lựa chọn thế nào. Trời mưa được càng thêm mãnh liệt, có chút lang lười biếng đi tới ven đường đi lên đụt mưa. Kia một con ngưu độc tử như thế sói cái nguyệt phảng phất là đứng mệt mỏi muốn nằm xuống. Mà Mạn Nhân Ba ngăn cản nó, Từ tự mình cõng trong túi sách lấy ra một tờ chiên bố cửa hàng trên mặt đất. Mới yên tâm để cho điều này sói cái nằm xuống. Giờ phút này Mạn Nhân Ba nhìn ngược lại giống như một người tốt. Quá ước chừng 10 phút. Nước mưa đã làm ướt Mạn Nhân Ba tăng báo. Hắn rốt cuộc gân giọng kêu một câu. Lần nhân Đặng Châu. Lộ Sơn không có quá nhiều kích động. Duỗi cái lưng mệt mỏi này mới khiến ta đánh bệnh loét mũi. Đứng lên. Mạn Nhân Ba thượng sư. Người nhưng là suy nghĩ kỹ càng. Ta nếu như không có bắt hắn lại. Ta sẽ phải chịu rất nghiêm cẩn trừng phạt. Người cũng là từ tự miếu chung đi ra nhân. Người nên không phải không biết chứ. Mạn Nhân Ba nhấn mạnh nói đến. Lộ Sơn là bình tĩnh trả lời đến. Ta không cần nói nhảm. Ta chỉ muốn kết quả. Bên kia Mạn Nhân Ba yên lặng một giây đồng hồ. Nói đến. Ta muốn thánh khí. Chỉ có ta nhân từ mới có thể làm cho thánh khí phát huy tác dụng lớn nhất. Lấy được tốt nhất thuộc về. Ta tha các ngươi đi qua. Nhưng ta cũng nói. Không có bắt hắn. Ta sẽ phải chịu tối nghiêm cẩn trừng phạt. Cho nên ngươi muốn đi đến như lời ngươi nói toàn bộ điều kiện. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Mạn Nhân Ba sắc mặt trở nên âm trầm. Một khắc kia. Trong thiên địa không khỏi tới một trận cuồng phong. Cuốn lên mưa phùn. Đùng đùng đùng đùng đánh vào trên cửa sổ xe. Phối hợp Mạn Nhân Ba bỗng nhiên âm trầm biểu tình. Ta cảm giác môn là đang đối mặt một con ma quỷ. Tự nhiên sẽ làm được toàn bộ điều kiện. Cho một mình ngươi mới tinh trống không thánh khí. Nhưng chúng ta yêu cầu hiệp định giao dịch một chút. Bởi vì chúng ta với nhau chưa nói tới cái gì tín nhiệm. Nói tới chỗ này. Lộ Sơn dừng một cái. Sau đó mở miệng nói đến. Ngươi cũng đừng quên mình điều kiện. Chúng ta đi qua. Còn phải có một cái vấn đề. Bây giờ ta lấy trước một chút tiền đặt cọc. Hỏi cái vấn đề. Được không? Chỉ mong ngươi vấn đề. Là ta có thể trả lời trong phạm vi. Ngươi cũng biết. Không nên ép ta quá ác. Mạn Nhân Ba trầm thấp nói đến. Tốt lắm. Vấn đề rất đơn giản. Đó chính là ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đuổi giết hắn. Lộ Sơn rốt cuộc hỏi ra hắn vấn đề. Trong mưa gió. Lộ Sơn ngón tay chỉ hướng ta. Đang ngồi ở chỗ tài xế ngồi ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.